Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, dung hợp lần nữa, tần tinh thần ở bốn vị minh tinh thần bọc quanh phía dưới. Trên mặt không những không kinh hoàng chút nào, trong mắt sát khí ngược lại tại lúc này trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng hôm nay tần tinh chỉ là cửu phương tinh hoàng cảnh giới, cũng không phải thật sự là tinh thần, nhưng mà hắn đến tột cùng có được cỡ nào thực lực cường đại. Đừng nói những người khác, ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn tổng cảm giác mình kia dung hợp ngàn bách thế luân hồi tinh hồn bên trong, tựa hồ có đến vô cùng vô tận tiềm lực có thể để cho mình đào móc. Về phần bốn vị minh tinh thần, tuy rằng ai cũng không nhớ rõ liên quan tới tần tinh tất cả, nhưng mà thông qua vừa mới trong chốc lát tần tinh xuất thủ, đều đã thu hồi đối với hàn ý khinh thị. Thậm chí bọn họ vậy mà ra tay trước, đến từ tuyết minh man tộc, toàn thân áo trắng đông tuyết, người còn chưa đến, hai tay đã vung lên. Từng mảng màu đen hoa tuyết từ trong tay hắn cấp tốc bay ra. Trong chớp mắt, liền đem tần tinh quanh người hơn một trượng phạm vi bên trong che phủ vô tận hắc tuyết. Những này hắc tuyết cùng bệnh tinh giới tuyết, tuyệt nhiên ngược lại, không có một chút băng hàn. Ngược lại tràn đầy nóng bỏng nhiệt độ cùng rất nặng trọng lượng. Một phiến hoa tuyết tựa hồ cũng có thể thiêu đốt mất một khỏa tinh thần, đè sập một tòa núi cao. Vô số mảnh hoa tuyết chất chồng lên nhau, cho dù thiêu không chết tần tinh, cũng có thể để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Hướng theo đông tuyết xuất thủ, đến từ Long Minh Man tộc Lý Long trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Cả người vậy mà trực tiếp hóa thân là một cái dài hơn một trượng hắc long, xuyên qua hắc tuyết bao phủ, hướng về tần tinh thân thể cuốn quanh mà đi. Chiến Văn Cử cùng Chiến Văn Bình huynh đệ hai người, chính là trong tay song song xuất hiện một cái to lớn vô cùng màu đen lưỡi hái. Lúc lên lúc xuống, một trái một phải hướng về tần tinh bổ ngang mà đi. Tuy rằng nhìn qua, bốn người công kích tựa hồ cũng bằng phẳng bình, thậm chí đều không có gì gợn sóng tráng lệ. Nhưng mà trên thực tế, thân ở bốn người công kích bên dưới tần tinh, chính là bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ. Như thế nào là tinh thần, có thể đem bản thân tu luyện thành một chòm sao tu sĩ? Chính là tinh thần. Tuy rằng tần tinh không biết minh tinh thần phải chăng cũng là trong cơ thể có thể tự thành một chòm sao, nhưng mà nếu đồng dạng bị mang theo tinh thần hai chữ, như vậy ít nhất tại về mặt thực lực, cùng mệnh tinh giới tinh thần nhất định là chênh lệch không bao nhiêu. Tu sĩ nếu xưng là tinh tu, như vậy tu luyện cùng thực lực cường đại căn bản ngay tại ở tại tinh khí cùng tinh lực. Mặc kệ ngươi là nho nhỏ tinh sĩ, vẫn là cao cao tại thượng tinh thần, ngoại trừ số ít đặc biệt bí thuật ra, thi triển bất luận cái gì tinh kỹ công kích đều cần dùng đến tinh khí cùng tinh lực. Duy nhất sự khác biệt chính là số lượng nhiều ít mà thôi. Khi bên trong cơ thể ngươi tự thành một chòm sao, sinh ra vô số viên tinh thần thời điểm, những tinh thần này tinh khí cùng tinh lực liền tất cả đều quy ngươi khống chế, được ngươi chi phối. Mặc dù nói đối với một chòm sao bên trong đến tột cùng hẳn có sẵn bao nhiêu khỏa tinh thần, căn bản không có khả năng có một cái xác định chính xác con số, nhưng lại có tu sĩ đã làm loại này tính toán. Nhất vực tinh thần trong cơ thể tinh thần số lượng ít nhất phải so sánh cửu phương tinh hoàng trong cơ thể tinh thần số lượng nhiều hơn gấp đôi. Nếu mà cửu phương tinh hoàng trong cơ thể có một vạn khỏa tinh thần, kia nhất vực tinh thần trong cơ thể liền có hai vạn khỏa tinh thần. nhất vực tinh thần cùng cửu vương tinh hoàng giao thủ. Một ra tay có thể ngưng tụ một vạn khỏa tinh thần tinh khí cùng tinh lực. Mà một cái khác lại có thể ngưng tụ hai vạn khỏa tinh thần tinh khí cùng tinh lực. Đây quả thực là cách nhau một trời một vực. Đây cũng chính là tinh thần thực lực thật chính thể hiện. Vì vậy mà, vào giờ phút này, bốn vị minh tinh thần đồng thời xuất thủ. Người ở bên ngoài xem ra chính là bốn cái đánh một cái. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là trước mắt trong nháy mắt lộ ra bốn mảnh mênh mông tinh vực. Trong đó răng đầy vô cùng vô tận. Căn bản không thấy được phần cuối vô số viên tinh thần. Mình đặt mình trong tại đây bốn mảnh tinh vực bên trong. Quả thực giống như là một khỏa nhỏ nhặt không đáng kể cho bụi. Nếu mà đổi lại những người khác, chỉ là trong lòng sản sinh loại này nhỏ bé cảm giác, cũng đủ để cho cả người bọn họ triệt để tan vỡ. Chỉ là trước mắt đây bốn mảnh mênh mông tinh vực cùng vô cùng tinh thần, là có thể để bọn hắn triệt để lạc lối trong đó. Căn bản đều không có khả năng lại đi đánh trả. Tại lọt vào đây bốn mảnh tinh vực bắt đầu trong tích tắc. Tần Tinh cũng là như vậy. Cả người giống như là biến thành pho tượng một dạng. Quên mất tất cả. Nếu mà hắn thật sự này tự cam nhỏ bé. Như vậy đông tuyết bốn người công kích. Đủ để tùy tiện đánh chết. Nhưng vào đúng lúc này. Tại thuộc về chính hắn trong vùng sao trời kia thiên bách khỏa tinh thần bên trên. Chính là mỗi người xuất hiện một thân ảnh. Những này thân ảnh, chính là hắn ngàn bách thế luân hồi. Bọn họ xuất hiện đồng thời. Ngay lập tức sẽ tất cả đều hướng về Tần Tinh sải bước đi đi. Tựa như cùng ban đầu hắn trọng sinh thời điểm. Dung hợp đây ngàn bách thế luân hồi ký ức đi một lần nữa tu luyện quá trình một dạng. Mỗi một đời luân hồi đều lần nữa dung nhập vào thân thể của hắn. Mà mỗi một thân ảnh dung nhập vào đều sẽ để cho thân thể của hắn biến lớn gấp hai. Khi ngàn bách thế luân hồi tại trong nháy mắt tất cả đều dung nhập vào thân thể của hắn sau đó, thân thể của hắn đã lớn đến rồi vô biên vô hạn, là chân chính đỉnh thiên lập địa. Lúc này, khi Tần Tinh lại nhìn về phía đây bốn mảnh mênh mông tinh vực thời điểm, bất ngờ phát hiện, đây bốn mảnh tinh vực tình gộp lại, cũng đã không cách nào chứa thân thể của mình rồi. Về phần kia, vô cùng tinh thần, càng là biến thành từng khỏa nhỏ nhặt không đáng kể cho bụi. Căn bản vào hắn không được mắt, chỉ là bốn mảnh tinh vực, còn giữ không nổi Tần Mỗ, mở cho ta. Tần Tinh trong lòng nhỏ bé cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Bất thình lình giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, hướng về phía lên trước mắt bốn mảnh tinh vực, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, mạnh mẽ một quyền đánh ra, ầm ầm. Bốn mảnh tinh vực bị nó mạnh mẽ một quyền đập thành phấn vụn, tan biến không còn dấu tích, phơi bày tại Tần Tinh trước mắt. Vẫn là đông tuyết bốn người, bọn họ công kích cũng không có dừng lại, mắt thấy liền phải bắn chúng mình. Chỉ là bốn người bọn họ không hẹn mà cùng phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên đã bị thương, mà trên mặt bọn họ biểu tình càng là tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Tuy rằng bọn họ công kích vẫn tiếp tục, nhưng mà bốn người bọn họ liên thủ bố trí ra thuộc về minh tinh thần uy áp, vậy mà trong nháy mắt liền bị Tần Tinh phá hủy. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Tần Tinh ánh mắt chính là không nhìn bọn hắn nữa. Vẫn quét qua kia đã đem thông minh chi lộ nới rộng chút ít vô số minh linh. Nếu mà một khi để cho minh linh hoàn thành lót đường, cho dù chỉ là lại để cho một cái phương trận 20 vạn minh tu đồng loạt bước lên thông minh chi lộ, như vậy sợ rằng mình cùng người khác liền không cách nào phòng thủ con đường này. hơi trầm ngâm. Tần Tinh trong tay thu hồn thuyền biến thành hắc kiếm. Căn bản không để ý tới ba người khác công kích, mà là đem mũi kiếm nhắm ngay Đông Tuyết, đâm thẳng mà ra. Đông Tuyết công kích có lẽ không phải uy lực mạnh nhất, nhưng là đối với Tần Tinh cực kỳ có uy hiếp, bởi vì hắn công kích rõ ràng chính là phải lấy hắc tuyết hình thành một cái tạm thời không gian độc lập, đem Tần Tinh khốn tại trong không gian này. Chỉ cần Tần Tinh bị tạm thời trói buộc lại, như vậy chẳng những ba người khác công kích liền biết liên miên không dứt triển khai, hơn nữa những cái kia Minh Linh cũng biết mượn cơ hội này đem thông minh cuối đường khả năng mở rộng. Vì vậy mà Tần Tinh mới sẽ chọn khi công kích trước Đông Tuyết, tuyệt đối không thể để cho mình bị khốn trụ, cho dù là chốc lát cũng không được. Ông ong, thu hồn thuyền tại Tần Tinh đâm ra đồng thời, bất thình lình tăng vọt mở ra, kiếm khí tung hoành trong lúc triển khai, nhưng phàm là đụng chạm lấy hoa tuyết ngay lập tức sẽ bị sắc bén kiếm khí trực tiếp cắt đứt thành hư vô, cho nên cũng để cho bảo kiếm mạnh mẽ đột phá tầng tầng lớp lớp hoa tuyết bọc quanh, đi tới đông mặt tuyết cửa. Đông Tuyết biến sắc, hắn vạn lần không ngờ Tần Tinh sẽ không để ý tới ba người khác, mà là ngắm đúng mình. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy mình hắc tuyết căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí thời điểm, lập tức thân bất do kỷ cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà hắn lùi về sau liền để cho bốn người bọn họ nguyên bản đối với Tần Tinh tạo thành kín không kẽ hở vòng vây, trong chớp mắt xuất hiện một lỗ hổng. Cũng đang lúc này, Tần Tinh thân hình đột nhiên chia ra làm hai. Lại có một cái Tần Tinh từ nơi này thiếu trong miệng nhanh như thiểm điện xông ra ngoài, xông vào những cái kia chính tại lót đường Minh Linh trong đám Money Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.